Amy đi đến lay lay cánh cửa và nhận thấy cửa được khóa rất kỹ. Cả chú Andres và bé Ida cũng góp một tay, nhưng cửa đã khóa trái và không tài nào giật ra được. Tất cả ông lão bà lão sống trong trại tế bần đổ xô đến bên cửa sổ, hoảng hốt trừng trối nhìn ba chú cháu lúc bấy giờ đứng bên ngoài đang tìm cách vào trong. Amy gọi: "Các ông các bà hãy đến trên trại khách thú để ăn tiệc. Chỉ cần các ông các bà ra khỏi đây thôi ạ." Trong nhà, lời qua tiếng lại bắt đầu nổ lên rào rào như trong tổ ong. Tiếng động có một không hai, kỳ lạ, đồng thời toát lên một nỗi khốn khổ đến tuyệt vọng. Vì họ đang bị nhốt trong đó và không biết làm cách nào để thoát ra ngoài. Có thể bây giờ bạn sẽ nói, tại sao họ không mở cửa sổ mà trèo ra, có khó gì nhỉ? Người ta liền nhận thấy bạn chẳng biết tí gì về lớp cửa sổ bên trong cả. Vào mùa đông không thể mở một cánh cửa sổ nào của trại tế bần, cũng vì lớp cửa sổ bên trong này. Lớp cửa sổ bên trong bị đóng đinh rất chắc. Hơn thế nữa, người ta còn dán những băng giấy bịt dọc theo khung cửa để gió không lọt vào được. Thế thì làm sao lưu thông khí trong nhà? Có lẽ bạn sẽ hỏi. Bạn nhỏ thân mến ơi, sao bạn có thể đặt một câu hỏi ngốc nghếch thế cơ chứ? Có ai bảo người ta thường thông khí trong trại tế bần đâu? Chẳng ai thèm quan tâm đến việc điên rồ ấy, vì chẳng ai khao khát thêm không khí trong lành ngoài một tí tạo khí trời lọt qua đường ống khói, qua những khe hở trên tường và sàn nhà. Không, những con người khốn khổ đó không thể ra lối cửa sổ. Kể ra cũng có một cửa sổ mở được, nhưng ở tận trên căn buồng áp mái của mụ Maduskan cơ. Nhưng chẳng ai trong số các cụ ở trại tế bần bụng đang đói meo có thể nhảy từ độ cao 4 mét từ trên đó xuống để đi ăn tiệc cả. Thế có khác nào nhảy lên thiên đường chầu trời? Ai cũng biết thế. Nhưng đời nào Amy chỉ bó tay trước những việc cỏn con như thế. Quả nhiên nó tìm được một cái thang giấu dưới kho củi, bèn bắt thang cửa sổ áp mái mà cụ Ula đã vui sướng mở toang hai cánh. Chú Andres trèo lên thang, chú to cao, khỏe mạnh. Với chú thì việc vác các bà cụ thấp bé nhẹ con nhẹ tựa lông hồng. Các cụ cũng than những tiếng ồ à, nhưng rốt cuộc đều hạ cánh an toàn cả. Mỗi cụ bà Saria Maria ở lại, cụ không dám và cũng không muốn đi. Nhưng cụ Vivaja hứa sẽ ra sức tha thật nhiều thức ăn về cho bạn. Thế là cụ Saria Maria hài lòng. Nếu trong ngày Giáng sinh này có ai đi xe ngựa dọc đường đến trang trại khát thuốc vào lúc trời chiều chạng vạng, hẳn sẽ tin rằng đang nhìn thấy một đoàn cái bóng ma xám xịt vừa thở hào hển, vừa càng nhắc càng nhót lê chân trên triền đồ thẳng hướng khát thuốc. Mà quả thật trông họ rất ma quái trong những bộ cánh rách rưới, những cụ già đáng thương này, nhưng họ đang vui như chim và hân hoan tựa trẻ nhỏ. Ôi trời, lần cuối cùng họ được có mặt trong tiệc Giáng sinh đã sửa xưa lắm rồi. Họ vui sướng khi nghĩ đến việc mụ Maduskan lát nữa quay về sẽ chỉ thấy khu trại tế bần trống không, chỉ còn lại trơ trọi một sinh linh tội nghiệp. Ấy là bà Saria Amalia. Đáng đời mụ! Cụ Johan một xu nói. Thế là mụ trơ thân mụ mà không có chúng ta, cho mụ nếm mùi cô đơn. Ai nấy đều cười hễ hả. Nhưng sau đó, khi họ bước vào bếp của trang trại khát thút và Amy thắp lên 5 ngọn nến to, ánh nến phản chiếu trên những chiếc chảo đồng vừa mới cọ sáng loang treo trên tường, làm mọi vật trở nên lung linh huyền ảo, thì họ cũng im phăng phắc. Còn cụ Stoltrop cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đàng. Xem kìa, ấy là ánh sáng và phước lành vô biên, cụ nói và bật khóc, vì cụ Trót luôn khóc khi quá vui hay quá buồn. Nhưng Amy đã bảo, chúng ta vào cuộc thôi. Và họ bắt đầu vào cuộc. Amy, chú Alfred và bé Ida bưng lên tất cả những gì có thể tha được từ kho thực phẩm ra. Và bây giờ, bạn cần biết trên bàn ăn của trang trại khát thuốc có những gì sau khi chú cháu họ đã bày ra hết. Này nhá, một liễn dồi tiết, một liễn xúc xích lợn, một liễn thịt muối, một liễn pate gan, một liễn xúc xích hun khói, một liễn thịt băm viên, một liễn thăn bê, một liễn sườn lợn nướng, một liễn xúc xích rán để nguội, một liễn dồi gan mới làm, một liễn salad cá muối, một liễn thịt hun khói, một liễn lưỡi bò dầm muối, một chảo tướng đùi lợn muối Giáng sinh, một chảo tướng phô mai Giáng sinh, một giỏ bánh mì trắng, một giỏ bánh mì ngọt, một giỏ bánh mì lúa mạch, một can nước ép quả tươi, một can sữa tươi, một liễn cháo tấm kiều mạch, một khay bánh phô mát, một tô mận bỏ lò, một khay bánh táo, một liễn kem tươi, một tô mứt dâu tây, một tô mứt lê và một chú lợn sữa nhỏ quay nguyên con, hai mắt gắn hai viên kẹo đường màu trắng. Tôi nghĩ đó là tất cả. Tôi không thể quên quá ba món, nhiều lắm là bốn món. Mà thôi, để chắc chắn, cứ cho tôi quên quá năm món đi. Còn lại tôi đã liệt kê ra hết rồi đấy. Các cụ già của trại tế bần làng Lenabaria ngồi quanh bàn, họ ngồi chờ đợi rất kiên nhẫn. Nhưng cứ mỗi chiếc liễn được bưng ra là một lần họ cảm động đến rớt nước mắt. Cuối cùng Imi nói, xin mời các cụ, ta nhào vô thôi. Thế là họ nhào vô thật, họ ăn rào rào. Chú Alfred, Imi và bé Ida cũng ăn. Bé Ida không nuốt được quá mấy viên thịt băm vì nó bắt đầu băn khoăn. Nó bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là việc không nên làm. Nó chợt nhớ là ngày mai, tức là ngày thứ ba của lễ Giáng sinh, những người họ hàng từ Ingathorpe định đến trang trại khát thuốc. Vậy mà thức ăn cho bữa tiệc ngày mai đã bị chiến sạch từ hôm nay. Nó nghe xung quanh tiếng cắn rau ráu, tiếng húp sụp sạp và tiếng nhai chóp chép. Cứ như thể có một bầy thú ăn thịt đang xà xuống những cái liễn, những tô và những can đồ ăn thức uống vậy. Bé Ida hiểu rằng chỉ có những ai đói khát thực sự mới ăn uống như vậy. Nhưng nó vẫn sợ. Nó kéo ống tay áo Imi thì thầm để không ai ngoài Imi nghe được. Anh chắc đây không phải là trò nghịch dại đấy chứ. Nên nhớ mai là ngày họ hàng nhà mình ở Ingathorpe đến đấy. Họ đủ béo rồi, Imi thản nhiên đáp. Hẳn thức ăn chảy vào đâu có ít thì vẫn hơn. Nhưng sau đó nó cũng hơi lo lo, vì xem ra sau khi bữa tiệc này tàn, sẽ không còn lại nỗi dâm lạng thịt băm viên. Những gì không chui được vào mồm thì cũng chui vào túi, nào ruột tượng, loáng cái cả liễn lẫn tô đã sạch nhẵn. Giờ tôi đã tổng càng vết xong món sườn lợn, cụ Calecaro vừa nói vừa giẫm mổ xương cuối cùng. Còn tôi tổng càng vết món salad cá muối, cụ Pia tổ đĩa nói. Họ nói tổng càng quét, có nghĩa là họ vết sạch mọi thứ, khiến các liễn thức ăn giờ đầy nhẵn như chùi. Bây giờ chúng ta đã tổng dọn dẹp hết mọi thứ rồi, cuối cùng cụ Niklas về cha tuyên bố. Và chưa bao giờ cụ tả được một câu thực hơn thế. Bởi vậy mà sau này bữa tiệc mãi mãi được gọi là cuộc tổng càn quét ở khách thuốc. Thì bạn phải biết rằng rất lâu sau, dân làng Lenabaria và các thôn khác vẫn còn kháo nhau hoài vì chuyện đó. Lúc này còn duy nhất một thứ là chú lợn sữa quay giòn. Chú đứng trên bàn, hai con mắt bằng hai viên kẹo trân trối nhìn với vẻ rầu rĩ. Ui chao, trông con lợn chẳng khác gì một con tiểu yêu, cụ Fia tổ đĩa nói. Tôi hãi chạm vào nó lắm. Chưa bao giờ cụ thấy lợn quay nguyên con cả. Các cụ khác cũng vậy. Vì vậy mà các cụ như có phần kính nể con lợn, không động đến nó. Chắc chẳng còn chiếc xúc xích nhỏ nào đâu nhỉ, cụ Calecaro nói, sau khi tất cả các liễn đã sạch nhẵn. Nhưng Imi đáp rằng khắp trang trại khát thuốc chỉ còn một chiếc xúc xích nhỏ được găm ở đầu một cái que trên cái bẫy sói của nó. Và chiếc xúc xích phải ở lại đó làm mồi nhử con sói mà Imi đang đợi. Không, cụ Kale không được ăn chiếc xúc xích đó. Các cụ khác cũng vậy. Bỗng cụ già Viverche kêu lên. Còn bà Saria Amalia, chúng ta quên mất bà ấy. Cụ nháo nhác nhìn quanh tìm lời khuyên và dừng mắt ở con lợn quay. Chắc có thể để phần thứ đó cho bà ấy chứ, cụ bà Amalia ấy mà, mặc dù trông nó như một con ma. Hay chứ nghĩ sao hả, Imi? Vâng, hẳn phải để con lợn cho bà ấy thôi, Imi thở dài đáp. Lúc này, tất thảy bọn họ đều no đến nỗi không nhúc nhích nổi nữa. Họ hoàn toàn không còn khả năng tự tha thân xác trên đôi chân của mình trở về trại tế bần. Chắc chúng ta phải dùng cỗ xe trượt thôi, Imi nói. Và họ đã làm thế. Trang trại có một cỗ xe trượt rất to bằng gỗ dài, nhưng dùng để tải đồ. Trên cỗ xe tải trượt đó có thể tha hồ chở các cụ trại tế bần. Dù rằng lúc này các cụ có ngẫu nhiên béo hơn bình thường một chút,